Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Võ sĩ hay pháp sư trên đại lục này, chỉ cần thực lực đạt được tới một cảnh giới nào đó, có thể sáng tạo ra thế của mình, nó có thể mạnh hoặc yếu, nhưng thường thường mang theo phong cách của người sử dụng. Loại thế này không phải là khí thế, mà nó còn nội chứa lực lượng bên trong. Nhưng mà thế cho tới bây giờ đều cần dùng lực hay đấu khí cùng pháp lực chống đỡ. Trong hạn võ linh pháp trận hoàn toàn áp chế đấu khí này. Vân Việt chém ra một kiếm có thể tạo ra thế như sấm sét. Lực lượng bạo phát làm cho không khí chung quanh như cô đọng lại cả. Quả thực làm người khác giật mình kinh hãi. Ưu thế thay đổi, Hàn Phi cũng không chút kinh hoàng. Hắn cảm thấy lực lượng của đối phương tăng lên trong diện rộng. Bằng vào huyền môn chân khí năm thành cũng không đủ áp chế. Để tránh đi phong mang, hắn không hề cố kỵ phát ra toàn lực lượng của mình sao? Trong đầu các ý niệm hoàn toàn xẹt, Hàn Phi triển khai thân hình thoát khỏi khí tràng, tránh đương đầu với Vân Việt. Phách, Hàn Phi vừa thối lui, khí thế của Vân Việt cũng tăng vọt lên, cự kiếm nặng nề trên tay hắn bỗng nhiên trở nên linh hoạt không gì sánh được. Một kiếm lại một kiếm đánh tới Hàn Phi. Đúng là phiên bản của vừa nãy khi Hàn Phi tấn công hắn. Nhưng khác chính là, mỗi một kiếm của Vân Việt chém xuống đều có một lực lượng kỳ lạ. Lực lượng này cũng không có tiêu tán theo mỗi một kiếm mà Vân Việt chém xuống. Nó theo mỗi một công kích của Vân Việt mà chất chồng lên nhau. Lực lượng cả hắn chém xuống ngày một mạnh hơn, khí thế bao phủ chung quanh cũng ngày càng rộng lớn, hình thành một cái lưới vô hình. Thần thức nhạy cảm của Hàn Phi đương nhiên chú ý tới điểm này. Rất hiển nhiên Vân Việt đang sử dụng một loại kiếm kỹ phi thường cao minh. Trải qua không ngừng công kích mà tích xúc lực lượng áp bách đối thủ. Nếu như tùy ý để cho hắn phát huy xuống dưới, một khi lực lượng chất chồng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một lần bạo phát ra không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Nếu như ở đây trống trải. Kiếm kỹ của Vân Việt cũng không phải khó đối phó, thế nhưng phạm vi của luyện võ trường có hạn, theo thời gian trôi qua, không gian của Hàn Phi tránh né ngày càng ít đi, nhưng Hàn Phi cũng cảm thấy được, lực lượng này dù nhiều lần tích lũy thì chính bản thân của Vân Việt cũng bị lực lượng này ràng buộc. Mỗi một kiếm của hắn chém ra đều phải nỗ lực hơn một chút. Tốc độ huy động cũng tùy theo đó mà biến chậm đi một chút. Không hề có thể tiến công như sấm sét vừa nãy nữa. Một đạo sư trung niên ngồi ở hàng ghế khán giả không nhịn được gật đầu nói. Long lực Vân Việt vận dụng ngày càng thành thạo rồi. Ta xem tối đa cuối năm nay có thể đột phá Hải Dương võ sĩ rồi. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên trên mặt hắn không thể che giấu được nụ cười. Hiển nhiên là cảm thấy kiêu ngạo vì Vân Việt. Quan hệ của hai người không thể nghi ngờ là không bình thường. Chính mình còn bị long lực áp chế, cho tới bây giờ cũng không đánh bại đối thủ, ta xem cũng chỉ như vậy thôi. Một đạo sư áo trắng khác ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói rằng. Tạp gia đạo sư, chúng ta có muốn đánh cược không? Tối đa 10 phút nữa, Vân Việt có thể giành thắng lợi. Trung niên đạo sư mặt đỏ lên, ta sợ ngươi thua không dậy nổi. Đạo sư áo trắng lạnh lùng trả lời. Trung niên đạo sư nhất thời giận dữ. Đang muốn tiếp tục cãi cọ thì bị Đông Phương đạo sư ngăn lại nói. Được rồi, chúng ta xem Vân Việt cùng Hàn Phi biểu hiện là được rồi. Hai người đều không tồi. Nhưng mà ta không hy vọng phân tranh trong gia tộc ảnh hưởng tới bầu không khí của học viện. Trung niên đạo sư có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Ngươi tên nhu nhược, chỉ biết chạy trốn sao? Liên tiếp chém ra 10 kiếm, đánh Hàn Phi liên tiếp bại lui. Vân Việt chợt quát lớn, phép kích tướng vụng về. Khóe miệng Hàn Phi hiện ra nụ cười nhạt trào phúng. Từ một kiếm của Vân Việt chém xuống, hắn thủy chung đều vận dụng thân pháp tránh né. Song phương không chạm kiếm tới một lần, mà quát mắng của Vân Việt khiến cho Hàn Phi chứng minh được kỳ thực mong muốn của đối phương là mình cứng trọi cứng với hắn. Ngươi muốn chiến sao? Vậy thì chiến đi. Hàn Phi hít sâu một ngụm trường kiếm. Cước bộ đạp mạnh, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn trước vài phần. một kiếm đâm thẳng về phía Vân Việt, thấy Hàn Phi quả nhiên không hề né tránh mà chủ động phản kích. Vân Việt trong mắt hiện lên một tia đắc ý, giữa lúc hắn chuẩn bị huy kiếm giáo huấn đối phương một bài học khó quên thì Hàn Phi bỗng nhiên biến mất trước mặt hắn. Không sai, phản kích của Hàn Phi bất quá chỉ là hư trương. Hắn triển khai thân hình vòng quanh Vân Việt, trọng kiếm không ngừng đâm ra, người ở bên ngoài nhìn thấy, những kiếm của Hàn Phi đâm ra đều phiêu hốt bất định. Một chút khí lực cũng không có, tốc độ càng không hài lòng, trọng kiếm nguyên vốn chú trọng lực lượng bỗng nhiên phảng phất như biến thành một cái kim thêu vậy. Nhưng mà cảm giác của Vân Việt so với người bên ngoài lại khác hẳn. Hắn phát hiện ra thế kiếm của Hàn Phi thay đổi. Từ độc ác sắc bén biến thành âm nhu quỷ bí, những kiếm thế đâm tới mình nhìn như phiêu phiêu không chút gắng sức. Thế nhưng góc độ cực kỳ xảo quyệt luôn luôn tấn công vào sơ hở của hắn. Càng đáng sợ hơn chính là, lực lượng kiếm thế hắn phải vất vả nắm mới có thể phát động ra. Ngay khi Hàn Phi điểm những kiếm không nhanh không chậm lập tức bị phá tan. Như một túi bong bóng đầy nước bị chọc thủng vậy. Nước bên trong lập tức bị xì ra ngoài, lượng nhất nhỏ, thế nhưng những lỗ thủng không ngừng tăng nhanh, túi nước mà Vân Việt không ngừng khổ cực tạo ra nay bị dò hết không còn sót lại chút gì. Không thể để như vậy, Vân Việt ý thức được điểm này, liên tục phát huy cự kiếm điên cuồng tấn công tới Hàn Phi. Thân kiếm dày rộng nhiều lần phá không tạo ra những tiếng rít khiến người khác run sợ. Nhưng thân hình Hàn Phi lúc này càng trở nên phiêu hốt cùng khó có thể nắm bắt. Kể cả trọng kiếm trong tay cũng biến thành từng đạo hư ảnh ngang dọc xuyên qua cự kiếm. Kéo dài không ngừng hướng tới Vân Việt, điều này làm cho Vân Việt càng khó chịu vô cùng. Hàn Phi căn bản không lấy cứng đối cứng với hắn, khiến cho hắn nhiều lần phải hồi kiếm lại chống đỡ. Nguyên bản thế công như mây trôi nước chảy đã không còn duy trì được nữa. Hắn còn muốn sử dụng trò cũ dùng nắm tay bắt lấy kiếm của Hàn Phi. Nhưng mà lúc này kiếm của Hàn Phi lại trơn như cá. Hàn Phi không cho hắn bất kỳ cơ hội này cả. Kiếm phong lên xuống không chút quy luật nhưng ẩn chứa luật vận nào đó kỳ diệu. Kiếm thế tán như không loạn. Đây là kiếm kỹ gì? Vân Việt giật mình, thủ đoạn của đối phương ùn ùn kéo tới làm cho hắn không thể không thừa nhận. Đối thủ cũng không phải hạng người dễ đụng vào. Vân Việt không tới 18 tuổi đã là đại địa võ sĩ đỉnh cấp. Có long lực cùng với thần lực thiên phú. Hơn nữa kiếm kỹ xuất sắc, có thể trong cận chiến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho dù sử dụng đấu khí cùng đấu kỹ quyết đấu, Vân Việt cũng không bại bởi bất kỳ đối thủ cùng giai nào. Hắn được coi là nhân vật đứng đầu trong lớp trẻ tuổi của Vân Thị. Hắn hưởng thụ rất nhiều vinh quang cùng thắng lợi, ở trong Thánh Võ Học Viện này có hàng ngàn đệ tử học viên. Ngoại trừ một vài người ra, hắn không để những người khác vào trong mắt, cho nên khi người của gia tộc Cáp Địch Tư mời hắn đối phó Hàn Phi. Vân Việt không chút do dự đáp ứng ngay, Hàn Thị đệ tử cho dù là đã tấn chức Hải Dương võ sĩ cũng chỉ là tảng đá kê chân cho hắn mà thôi. Mà hiện giờ hắn mới biết được. Mình sai rồi, khinh thị đối thủ, khinh thị Hàn Phi, đây là kiếm kỹ gì? Ngồi trong góc phòng, võ sĩ tóc vàng hỏi ý kiến võ sĩ tóc đen kiến thức rộng rãi. Võ sĩ tóc đen họ Đằng lắc đầu nói, ta trước đây cũng chưa từng thấy qua kiếm kỹ này, nhìn qua giống như phong hệ kiếm kỹ, cũng có chút giống thủy hệ, nhưng có khác, tuy rằng không biết là kiếm kỹ gì nhưng nó vô cùng lợi hại. Hiển nhiên có thể khắc chế được Vân Việt, người kia có phiền phức rồi. Điểm này mọi người ngồi trong khán đài đều nhìn ra, những võ sĩ học viên của Hàn Thị đều phát ra những tiếng hoan hô. Bọn họ tuy rằng lúc trước không nhận ra Hàn Phi, nhưng cùng dòng họ rất đáng cho bọn họ tự cảm thấy kiêu ngạo. Nghe những tiếng hoan hô này, trên mặt Vân Việt lộ ra một tia ngoan lệ. Một kiếm của Hàn Phi vừa tới hắn cũng không có né tránh hay đón đỡ nữa mà giơ vai lên nghênh đón. Cự kiếm đồng thời chém ngang về phía Hàn Phi, thấy tư thế như vậy, dĩ nhiên là liều mạng muốn phản kích Hàn Phi rồi. Tâm tư của Vân Việt bị Hàn Phi nhìn thấu, trong miệng hắn không khỏi cười một nụ cười trào phúng. Cánh tay mạnh xuất, trọng kiếm bỗng nhiên ra tốc đâm trúng vai đối phương. Mũi kiếm vừa chạm vào đầu vai đối phương thì trước khi một kiếm phản kích của đối phương tới nơi, Hàn Phi đã thu kiếm thay đổi phương hướng khác. Lại nhẹ nhàng đâm ra một kiếm khác. Ách, một tiếng hô lên đau nhức cực kỳ trầm thấp vang lên từ yết hầu của Vân Việt. Hắn cũng không ngờ được một kiếm nhìn như không có bao nhiêu khí lực của Hàn Phi lại bao hàm kình khí sắc bén như vậy. Nó như một cây lợi khí xuyên qua thân thể được long huyết cường hóa của hắn, làm cho hắn đau đớn tận xương tủy. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, chuyện Linh Vũ Cửu Thiên đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Linh Pháp Trận không có hiệu quả với hắn sao? Vân Việt trong lòng hò hét phát điên. Vân Việt cũng không biết Hàn Phi sử dụng kiếm kỹ tới từ một thế giới khác. Có một cái tên rất êm tai, Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm. Tại loạn thế giang hồ kiếp trước của Hàn Phi, Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm Pháp cũng không phải kiếm kỹ đứng đầu. Luận uy lực hay danh khí cũng không như Du Long Kinh Hồng Yếm Pháp. Thế nhưng Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm mềm mại, am hiểu lấy nhu thắng cương, thích hợp nhất trong chiến đấu cận thân. Đây là kiếm kỹ được nhiều nữ kiếm thủ học tập. Năm đó lúc Hàn Phi chưa đủ thực lực cũng học Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm Pháp. Khi huyền môn sinh tử quyết luyện tới trọng thứ tư, bởi vì uy lực của nó không đủ mà buông tha rồi. Thế nhưng kiếm kỹ lại chưa từng quên mất. Trong 2 năm sống cuộc đời mạo hiểm lưu lạc, hắn đã một lần nữa học lại kiếm kỹ này. Mà lúc này muốn không có bạo lộ ra bí mật của tiên thiên chân khí mà đánh bại được đối thủ mạnh như Vân Việt. Vận dụng Tùy Phong Vũ Liễu Kiếm Pháp là hợp lý. Nếu như không phải trọng kiếm không thích hợp phát huy kiếm chiêu thì bây giờ Vân Việt đã trúng không biết bao nhiêu kiếm rồi. Đừng nhìn kiếm của hắn đâm ra nhẹ nhàng thì khinh thường. Mũi kiếm có áp sức lực lượng tiên thiên chân khí. Một khi đâm trúng đối thủ sẽ bạo phát ra ngoài, làm cho Vân Việt ăn vị đắng. Cách chương.